Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, thứ hai, quyền hạn học phần danh sách trao đổi. Canh 3, câu tất cả. Miêu Âm Phùng học trưởng nhìn thoáng qua. Hắn rõ ràng sửng sốt một chút, mang trên mặt mấy phần kinh sợ. Ngay sau đó ra vẻ bình tĩnh nói ra. Chỉ là, trong âm thanh của hắn rõ ràng mang theo run giọng. Lý Trường Sinh, khen thưởng chân bảo các tầng 3 bằng chứng một phần. 100 viên tinh thạch, 10 bình uẩn thần đan, một cái 100 lập phương không gian giới chỉ. Học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi 3 lần. Học phần danh sách trao đổi mở rộng đến cấp bậc thứ 2. Khi bọn hắn nghe được Lý Trường Sinh khen thưởng, bao quát tại chỗ chư vị đạo sư ở bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngoan ngoãn ghê gớm, phần thưởng này không khỏi cũng quá phong phú. Chân bảo các tổng cộng cũng liền tầng 3. Nghe đồn tầng thứ 3 tổng cộng cũng liền 1-2 chục kiện bảo vật. Mỗi một kiện cơ hồ đều là giá trị liên thành tồn tại. Trong đó còn có đệ nhất hiệu trưởng còn sót lại bảo vật. Trừ phi tấn cấp cấp 6. Hoặc là làm ra cống hiến to lớn. Nếu không tại chỗ đám đạo sư không có bất kỳ cái gì cơ hội tiến vào chân bảo các tầng thứ 3. Theo chất lượng nhìn lại, chân bảo các tầng thứ 3 bảo vật so với hoàng thất hạch tâm bảo khố càng cao. Đương nhiên, cái này cũng cùng hoàng thất có cao cấp hơn bảo khố có quan hệ. 100 viên tinh thạch, 10 bình uẩn thần đan cùng 100 lập phương không gian giới chỉ tự không cần phải nói. Giá trị tại 10.000 hồn tinh hai bên. Học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi 3 lần khó có thể dùng giá trị để cân nhắc. Bất quá lấy Lý Trường Sinh kiếm lấy học phần tốc độ. Giá trị không cần nhiều lời. Đến mức học phần danh sách trao đổi mở rộng đến cấp bậc thứ 2. Đây là gần với cấp bậc cao nhất đổi lấy quyền hạn. Mà toàn bộ học phủ nắm giữ cấp bậc cao nhất chỉ có từ phó hiệu trưởng cùng 2 vị viện trưởng. Lần này, vì kích phát các học viên đấu trí cùng chiến đấu lực. Từ phó hiệu trưởng rõ ràng đề cao dự thi học viên khen thưởng. Những thứ này chi tiêu cùng nhau giá trị sợ là đạt đến mấy trăm ngàn hồn tinh. Cơ hồ tương đương tại năm ngoái quốc gia cho hội giao lưu hạng tư một nửa tư nguyên. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Cái này cũng không phải chỉ là nói suông. Lý Trường Sinh đồng dạng kích động. Không qua kiến thức của hắn chung quy vượt qua tại chỗ tuyệt đại bộ phận người. Cũng là rất nhanh thu liễm lại nội tâm kích động cùng hưng phấn. Không bao lâu, Miêu Âm Phùng đem 40 tên dự thi học viên khen thưởng đều tuyên bố song song. Trong đó, Miêu Âm Phùng khen thưởng cùng Lý Trường Sinh không kém nhiều. Cũng liền hơi kém một chút. Dù sao tại hội giao lưu phía trên, hắn cống hiến xác thực không bằng Lý Trường Sinh. Bất quá, Miêu Âm Phùng vẫn như cũ thu được chân bảo các tầng thứ 3 bằng chứng. Hắn cũng là tất cả dự thi học viên bên trong thu hoạch được chân bảo các tầng thứ 3 bằng chứng 2. Người một trong, tại tuyên bố song song về sau, từ phó hiệu trưởng gọi lại Lý Trường Sinh cùng Miêu Âm Phùng. Lập tức tuyên bố giải tán. Đây là chân bảo các tầng thứ 3 bằng chứng. Cùng cấp bậc thứ 2 đổi lấy quyền hạn danh sách. Phía trên này đồ vật học phần đổi lấy chỗ phía trên không có. Các ngươi nếu có cần có thể tùy thời tìm ta đổi lấy. Đến mức cái khác khen thưởng, các ngươi có thể trực tiếp tiến về đổi lấy chỗ nhận lấy. Tốt, đem học viên của các ngươi khiến cho ta. Tại lúc nói chuyện, từ phó hiệu trưởng đem 2 cái dị thường tinh xảo bằng chứng cùng 2 bản thật mỏng đổi lấy sổ tay. Phân biệt đưa cho 2 người. Lý Trường Sinh tiếp nhận 2 thứ này đồ vật, liền đem học viên của mình khiến đưa cho từ phó hiệu trưởng. Mặc cho từ phó hiệu trưởng thao tác. Từ phó hiệu trưởng một lần nữa móc ra 2 khối mới học viên lệnh. Cái này 2 cái học viên khiến đều là ngân sắc tính chất. Lập tức đem Lý Trường Sinh, Miêu Âm Phùng học viên lệnh tín hơi thở đưa vào mới học viên lệnh. Rất nhanh, từ phó hiệu trưởng đem cái này 2 cái bằng bạc học viên khiến đưa cho 2 người. Cũ học viên lệnh tắc bị hắn cất kỹ. Học viên khiến thay đổi. Đại biểu cho 2 người tại học phủ thân phận và địa vị phát sinh biến hóa. Nắm giữ bằng bạc học viên khiến bọn họ về sau không cần lại tham dự tinh anh ban khảo hạch, thì sẽ tự động trở thành tinh anh ban thành viên. đồng thời còn có một số như là giảm giá loại hình chỗ tốt. Thậm chí có thể dốc lòng cầu học phủ xin nhất định viện trợ. Tại cất kỹ khen thưởng về sau, Miêu Âm Phùng trực tiếp lựa chọn rời đi, mà Lý Trường Sinh thì là quay về Long Mã Cung Điện. Bởi vì hắn siêu tập trên 100 viên yêu tinh trứng còn ở phía trên. Trong đó, thì có 6 tay Naga yêu tinh trứng. Từ khi Lý Trường Sinh thu hoạch được cá nhân vinh dự khen thưởng 5.000 hồn tinh về sau, hắn liền lấy ra 1.2 vạn hồn tinh mua viên này quý giá cao cấp dị thú trứng. Quý là mắc tiền một tí, nhưng chỉ cần ấp trứng ra thượng phẩm phẩm chất 6 tay Naga, giá trị tuyệt đối có thể tăng gấp 10 lần. Chỉ là cái này một đầu 6 tay Naga, liền có thể để Lý Trường Sinh kiếm lời đầy bồn đầy bát. Đương nhiên, còn có cái viên kia cực phẩm yêu tinh trứng. Dù là ấp trứng ra chủng tộc lại kém, nhưng dù sao cũng là cực phẩm yêu tinh. Bởi vì cái này đã chú định nó hạn mức cao nhất. Giữ gốc cũng là lĩnh chủ cấp. Đồng thời không nhỏ có thể trở thành yêu vương. Bất luận nhìn thế nào, cực phẩm yêu tinh trứng giá trị làm sao cũng sẽ không so với thượng phẩm phẩm chất 6 tay Naga thấp. Rất nhanh, tại tiền giấy năng lực trợ giúp dưới, nhóm này yêu tinh trứng toàn bộ chuyển rời đến Lâm Uyển mẫu nữ ở lại tiểu viện. Giao cho các nàng chiếu cố. Lâm Linh còn trong sân huấn luyện nàng Nguyệt Quang Hồ. Lúc này Nguyệt Quang Hồ đã nắm giữ nhất định chiến đấu lực. Xem ra ấp trứng thất muốn tiến một bước phát triển. Tại chuyển hết yêu tinh trứng về sau, nhìn lấy bị đông đảo yêu tinh trứng cùng máy ấp trứng chiếm lĩnh ấp trứng thất biến đến càng phát ra nhỏ hẹp, Lý Trường Sinh chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Đến mức tìm trợ thủ trợ giúp Lâm Uyển mẫu nữ cùng một chỗ chiếu cố yêu tinh trứng. Cái kia là chuyện không thể nào. Nhiều người phức tạp, khó đảm bảo sẽ không có người xem thấu Lý Trường Sinh bí mật. Vì lý do an toàn, cũng chỉ có thể để Lâm Uyển mẫu nữ vất vả một đoạn thời gian. Các loại đoạn thời gian này đi qua, ấp trứng ra yêu tinh con non đem bị mang đến bán đấu giá. Đồng thời theo yêu tinh trứng giảm bớt, Lâm Uyển mẫu nữ công tác tự nhiên sẽ biến đến nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vì không phải ngự yêu sư quan hệ, dù là cho tới bây giờ, Lâm Uyển mẫu nữ vẫn như cũ không biết những thứ này theo yêu tinh trứng bên trong ấp trứng ra toàn. Bộ đều là cao phẩm chất yêu tinh. Đang quyết định hết thảy về sau, sắc trời đã đến trạng vạng tối. Lý Trường Sinh trở về số 1 đình viện. Cùng trước kia so sánh, bọn hạ nhân thái độ rõ ràng cung kính rất nhiều. Cái này không chỉ là Lý Trường Sinh uy vọng đề cao, cùng bằng bạc học viên khiến một hạng quyền lợi có quan hệ. Hắn nắm giữ không có lý do đánh giết hạ nhân quyền thế, đồng thời sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Trước tiên, Lý Trường Sinh đem yêu sủng nhóm đều phóng ra. Yêu sủng nhóm cũng cần chơi đùa cùng giao lưu. Cái này có thể lấy giảm xuống tâm lý của bọn nó áp lực. Đối tâm lý khỏe mạnh có trợ giúp rất lớn. Trong hậu viện, Ngả Hy cùng Viên Cồn Cồn uể oải nằm tại trên đất trống ngủ. A Ngốc an tĩnh cùng Đế Ngạc dựa chung một chỗ, thỉnh thoảng giao lưu một câu. Có lẽ là tính nết tương tự, bọn họ thành bằng hữu tốt nhất. Xí Diễm Điểu cùng Quang Minh Điểu dương cánh bay cao, ở trên bầu trời đuổi theo đối phương. Tầm Bảo Thử làm không biết mệt đánh lấy địa động, thỉnh thoảng sẽ đem một số chính mình tìm được bảo vật giao cho Lý Trường Sinh. Trong phòng khách, Nhật Quang Miêu cùng Nguyệt Quang Miêu chính cật lực đẩy đường kính 1 mét bóng len, nhưng lại làm không biết mệt. Cái này cái cự đại bóng len cũng là Lý Trường Sinh trước đây không lâu đưa cho bọn họ lễ vật. Bọn họ lần trước còn mời qua Thất Tịch Phong Tốc Miêu, thành công thu hoạch cái sau hâm mộ và ghen ghét cùng hận. Trong phòng ngủ, Khải Lan an tĩnh ngồi trên ghế, thỉnh thoảng ngắm mắt nhìn lén chính đang quan sát cấp bậc thứ 2 đổi lấy quyền hạn danh sách Lý Trường Sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.